Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1101, C1101, cơ hội hoàn hảo. Bên ngoài huyện Du Môn. Binh mã của trại Hiền Vũ đã hội hợp với trại Bạch Hổ và trại Chu Tước. Hoàng đế mặc giáp đen cưỡi trên ngựa đen cao lớn. 2000 hộ vệ cũng mặc giáp đen, trầm lặng chỉnh tề đứng bên cạnh bảo vệ. Hôm nay trời âm u, thời tiết u ám, gió lạnh rít qua, khiến áo choàng tung bay phần phật. Lạc Thanh Hàn đang nghe chiến báo. Hắn ngẩng đầu nhìn tường thành cao lớn trước mặt. Trên tường thành có một hàng người. Đó đều là những dân chúng vô tội ở huyện Du Môn. Họ đã khóc suốt mấy ngày, giờ đây cổ họng khàn đi, không còn kêu được nữa, trong lòng chỉ còn lại tê dại và tuyệt vọng. Sở dĩ Lạc Thanh Hàn đồng ý giao dịch với trưởng công chúa Hoa An không phải vì hắn tin bà có thể giết người. Hắn muốn lợi dụng bà để tìm ra tung tích của môn chủ Thiên Môn. Kết quả như hắn dự đoán. Trưởng công chúa Hoa An bí mật viết một mật thư, giao cho mật thám chuyên phụ trách liên lạc với bà. Sau đó, mật thư qua tay nhiều người, cuối cùng được gửi đến huyện Du Môn. Lạc Thanh Hàn luôn phái người bí mật theo dõi. Người đó tận mắt nhìn thấy mật thư được gửi đến huyện Du Môn, sau đó tức tốc quay về Thịnh Kinh, báo lại với Lạc Thanh Hàn. Thế nên Lạc Thanh Hàn biết được môn chủ Thiên Môn xuất quỷ nhập thần đang ẩn náu trong huyện Du Môn. Vì môn chủ Thiên Môn đang ở huyện Du Môn, rất có thể hề hề cũng bị bắt đến đó. Vì vậy mới có cảnh hoàng đế mặc kệ quần thần ngăn cản, nhất quyết ngự giá thân chinh. Hắn đích thân đến đây, không chỉ để dẹp loạn giành lại huyện Du Môn, mà còn để cứu nữ nhân đã chiếm trọn tim hắn, khiến hắn thao thức bao đêm. Một vị tướng quân cao lớn cường tráng cung kính hỏi. Bệ hạ, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Với thực lực hiện tại, bọn họ có thể công thành bất cứ lúc nào, cơ hội thành công cực kỳ cao. Nhưng như vậy, những dân chúng vô tội trên tường thành sẽ chết. Tuy nói thắng lợi vốn phải xây trên vô số sự hy sinh và xương cốt, nhưng nếu có lựa chọn khác, những võ tướng này vẫn hy vọng cứu được một vài người. Lạc Thanh Hàn liếc nhìn Triệu Hiền bên cạnh. Triệu Hiền hiểu ý, lập tức tiến lên một bước, các ngươi cử một đội người đi theo ta. Ta biết mật đạo có thể dẫn thẳng vào thành. Các võ tướng kinh ngạc khi nghe tin này. Bọn họ không ngờ còn có mật đạo. Mật đạo đó do cấm vệ vô tình phát hiện ra. Huyện Du Môn bị đại quân triều đình bao vây, mọi cổng thành đều đóng chặt. Sở dĩ mật thám của Thiên Môn có thể chuyển mật thư của trưởng công chúa Hoa An cho môn chủ Thiên Môn chính là vì mật thám biết mật đạo dẫn thẳng vào thành. Cấm vệ đang ẩn nấp trong bóng tối nhìn thấy rõ ràng. Sau đó cấm vệ báo lại tin này cho thống lĩnh cấm vệ Triệu Hiền, rồi Triệu Hiền bẩm báo lại với hoàng đế. Giờ đây tình báo này đã trở thành cơ hội hoàn hảo để bọn họ thắng lợi. Các võ tướng hưng phấn hẳn lên. Bọn họ lập tức chọn ra một nhóm người cẩn thận dũng cảm có võ công giỏi, tạo thành tiểu đội đột kích tạm thời. Triệu Hiền đích thân phụ trách chỉ huy tiểu đội đột kích. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ đột kích, bọn họ còn cố tình mặc quần áo giống với phản quân. Dưới sự yểm trợ của những người khác, Triệu Hiền dẫn đầu tiểu đội đột kích tìm được lối vào mật đạo. Bọn họ im lặng tiến vào mật đạo. Tiêu Hề Hề chưa từng phế võ công vũ ai. Nàng đoán Uất Cửu chắc có kinh nghiệm phong phú trong chuyện này nên khiêm tốn xin lời khuyên. Làm sao mới có thể phế võ công của lão? Uất Cửu hào phóng cho lời khuyên, dùng nội lực đánh vào đỉnh đầu của lão, khống chế sức lực, đừng đánh chết lão. Tiêu Hề Hề làm động tác ok. Biểu thị đã hiểu. Nàng tụ nội lực trong lòng bàn tay, đánh vào đỉnh đầu của Thiên Yển chân nhân. Thiên Yển chân nhân búng ngón tay giấu trong ống tay áo, hai cây kim bạc bay ra. Một kim bay về phía Quốc Cửu ở gần lão nhất, kim còn lại bay về phía Tiêu Hề Hề. Quốc Cửu là do lão dạy, mấy mánh khóe mà Quốc Cửu dùng, lão đương nhiên cũng biết. Hai cây kim bạc này có tẩm độc, một khi bị đâm trúng, không chết cũng sẽ mất nửa mạng. Dù vừa rồi Quốc Cửu và Tiêu Hề Hề vẫn còn tâm trạng nói chuyện, nhưng bọn họ luôn duy trì cảnh giác cao độ, khi cây kim bạc bay tới, bọn họ cảm nhận được nguy hiểm, tức thì né sang một bên. Hai cây kim bạc bị trượt. Thiên Yển nhân nhân cơ hội thoát khỏi xiềng xích, lão lăn trên đất, cách xa Tiêu Hề Hề và Quốc Cửu. Lão không trực tiếp chạy ra ngoài mà rút thanh kiếm mềm giấu trong thắt lưng, lưỡi kiếm sắc bén như con rắn bạc chuyển động, vẽ một vòng cung sắc bén giữa không trung, đâm mạnh vào lưng Quốc Cửu. So với Tiêu Hề Hề, sự phản bội của Quốc Cửu càng làm Thiên Yển chân nhân phẫn nộ. Hôm nay lão phải giết tên vô ơn này trước để mọi người thấy được, phản bội lão sẽ có kết cục ra sao. Khi phản quân ngoài cửa thấy môn chủ thoát khỏi xiềng xích, bọn chúng biết cơ hội phản công đã đến, tay cầm kiếm xông vào phòng, định chém Tiêu Hề Hề và Quất Cửu thành từng mảnh. Quất Cửu dùng dao găm trong tay chặn thanh kiếm đâm tới. Lưỡi kiếm mềm uốn cong thành hình lưỡi liềm sau khi bị chặn. Tiêu Hề Hề vung phất trần trong tay, quấn quanh cổ Thiên Yển chân nhân kéo mạnh lão về phía sau. Lão bị kéo, loạn choạng lùi về sau, lão chém ngược kiếm mềm về phía sau, đồng thời hét to. Bắn tên. Tức thì phản quân lấy cung tên mang theo bên mình ra, dương cung bắn tên về phía Tiêu Hề Hề và Quất Cửu. Vút một tiếng. Hàng chục mũi tên dữ dội được bắn ra. Dây cung rung lên phát ra tiếng. Tiêu Hề Hề kéo Thiên Yển chân nhân đổi hướng. Nàng trốn đằng sau Thiên Yển chân nhân. Quất Cửu đá đổ bàn thấp bên cạnh, cúi người trốn sau bàn thấp. Một số mũi tên trúng vào bàn. Một số mũi tên bắn trúng Thiên Yển chân nhân. Lão cầm kiếm mềm chém hai mũi tên nguy hiểm nhất, nhưng không chặn được những mũi tên khác. Trong chớp mắt, bốn mũi tên đã cảm vào người lão. Phản quân thấy vậy giật mình hoảng hốt, sợ hãi hét lên. Môn chủ! Tiêu Hề Hề trốn đằng sau Thiên Yển chân nhân, một tay cầm phất trần, tay kia bóp cổ lão từ phía sau. Nàng muốn dùng Thiên Yển chân nhân làm con tin để tìm cơ hội cho mình và Quất Cửu đột phá vòng vây. Tuy nhiên, Thiên Yển chân nhân rất xảo quyệt. Dù trên người trúng bốn mũi tên, eo và bụng trúng đao, đạo bào rộng rãi gần như nhuộm đầy máu nhưng lão vẫn không chịu đầu hàng. Lão nắm cánh tay nàng ném nàng về phía trước. Tiếng hét của Quất Cửu từ phía sau truyền đến. Giết lão đi. Tiêu Hề Hề cảm thấy cơ thể mình bị kéo về phía trước. Nếu Thiên Yển chân nhân ném nàng xuống đất thật, chờ đợi nàng sẽ là ngàn mũi tên bắn ra. Đến lúc đó, cho dù nàng có ba đầu sáu tay cũng không sống được. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1102, C1102, ngươi không thể nhẹ tay hơn được sao? Tiêu Hề Hề quyết tâm vặn mạnh tay. Chỉ nghe thấy một tiếng rách. Xương cổ của Thiên Yển chân nhân bị nàng bẻ gãy. Lão mở to mắt, con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt hiện lên vẻ khó tin. Lão dường như không ngờ Tiêu Hề Hề sẽ giết lão. Theo lý mà nói, hiện giờ Tiêu Hề Hề và Quất Cửu đang bị bao vây, nếu muốn thoát thân, cơ hội duy nhất của bọn họ là bắt Thiên Yển chân nhân làm con tin, ép phản quân chừa đường sống cho bọn họ. Chính vì vậy mà Thiên Yển chân nhân mới dám phản kháng. Không thể ngờ là Tiêu Hề Hề giết lão thật. Tiêu Hề Hề dám giết lão thật. Thiên Yển chân nhân không còn sức lực ngã xuống đất, hai mắt nhắm chặt, trong mắt còn hiện lên vẻ kinh ngạc và không cam lòng. Nét mặt lão đông cứng vào khoảnh khắc này mãi mãi. Đám phản quân trơ mắt nhìn môn chủ chết trước mặt bọn họ, bầu không khí ngưng trệ trong giây lát, rồi bọn họ bộc phát thù hận và cơn giận tột độ. Môn chủ không chỉ là thủ lĩnh, mà còn là đấng cứu thế dẫn bọn họ đến thế giới mới tươi sáng. Nhưng bây giờ, đấng cứu thế của bọn họ đã chết. Điều này có nghĩa bọn họ sẽ không bao giờ đến được thế giới mới tươi sáng. Bọn họ không thể nhìn thấy thế giới mới, chỉ có thể ở lại thế giới của bẩn thỉu hôi hám này chịu khổ. Đám phản quân này nổi điên triệt để, liều mạng lao về phía Tiêu Hề Hề và Quất Cửu. Bọn họ phải chém hai kẻ này thành ngàn mảnh. Quất Cửu đá cái bàn trước mặt. Chiếc bàn bay về phía phản quân, chặn phản quân được một lúc. Tiêu Hề Hề nhân cơ hội nhanh chóng lui về sau. Quất Cửu nắm cánh tay nàng, bay lên xà nhà. Tiêu Hề Hề vung phất trần trong tay đánh vỡ mái ngói, những viên gạch lớn rơi xuống, phản quân bên dưới phải lùi lại tránh những viên gạch rơi xuống. Phản quân bên dưới bắn tên vào hai người. Quất Cửu giơ tay bắt một mũi tên bay về phía Tiêu Hề Hề. Gã thả lòng bàn tay đầy máu, ném mũi tên dính máu trở về. Mái nhà xuất hiện một lỗ lớn. Tiêu Hề Hề và Quất Cửu nhảy ra ngoài. Hai người bước lên mái nhà, nhanh chóng tiến về phía trước. Lúc này trời đã tối, gió đêm lạnh như cắt, thổi qua mặt làm da mặt hai người thấy đau nhức. Áo choàng trên người Tiêu Hề Hề đã không còn, tay nàng nắm chặt phất trần bạc. Mái tóc dài trắng như tuyết tung bay trong gió đêm, đôi môi mím chặt, khuôn mặt trắng nõn có chút tiều tụy. Quất Cửu vô thức liếc nhìn nàng, trong lòng chợt nảy sinh cảm giác kỳ lạ. Như thể một nét bút đã vẽ nên hình ảnh của nàng lúc này vào lòng gã. Để lại dấu ấn khó phai. Có lẽ người khác sẽ thấy ngoại hình của Tiêu Hề Hề rất kỳ lạ, tuy khuôn mặt nàng còn trẻ nhưng tóc đã bạc trắng, trông nàng như mắc căn bệnh lạ nào đó. Nhưng Quất Cửu lại cảm thấy nàng thế này trông càng đẹp hơn. đặc biệt là khi nàng cùng gã kề vai chiến đấu, càng đẹp động lòng người. Gã không khỏi nhếch khóe miệng, bất giác cười thành tiếng. Tiêu Hề Hề nghe thấy tiếng cười của gã chỉ cảm thấy khó hiểu, tên này lại nổi điên gì nữa. Bây giờ nàng không có thời gian để ý tới gã. Vì nghe thấy tiếng phản quân ngày càng nhiều, phản quân đuổi theo phía sau cũng ngày càng gần. Số lượng quân địch quả thật là quá nhiều. Dù hai người có võ công tuyệt thế cũng không thể lành lặn thoát khỏi nhiều người như vậy. Chợt âm thanh xé gió vang lên bên tai. Một mũi tên sắc nhọn bay về phía hai người họ. Tiêu Hề Hề và Quất Cửu cúi người xuống tránh mũi tên. Nhưng trước khi hai người đứng thẳng lên, hàng trăm mũi tên sắc nhọn khác đã bay về phía bọn họ. Đưa mắt nhìn sang, mũi tên như mưa. Tiêu Hề Hề căng thẳng, không dám chọi cứng, nàng lập tức nhảy khỏi mái nhà đáp xuống đất cùng với Quất Cửu. Nhưng ngay sau đó, nhiều phản quân lao tới từ mọi hướng. Quất Cửu nắm cánh tay nàng kéo về sau. Đi bên này. Tiêu Hề Hề thuận theo sức kéo của gã chạy về bên này. Bên này là một hoa viên. Huyện lệnh của huyện Du Môn có lẽ là một văn nhân nho nhã rất thích hoa cỏ sân vườn. Ông ấy đặc biệt xây một hoa viên vô cùng đẹp để ở hậu viện nha môn, không chỉ có các loại hoa cỏ kỳ lạ, còn có đường mòn đầy cây sen kẽ trong đó. Những con đường mòn này ẩn mình giữa những bụi hoa và rừng cây rậm rạp khiến chúng trở nên mờ ảo. Ngày thường dạo chơi sẽ trông đẹp đẽ và tao nhã. Tuy nhiên, đối với người không quen thuộc nơi này thì những con đường quanh co bí mật này giống như mê cung phức tạp, rất dễ mất phương hướng. Quất Cửu và Tiêu Hề Hề đi loanh quanh bên trong, dần bỏ lại đám người truy đuổi phía sau. Nhưng bọn họ vẫn chưa thể ra ngoài. Phản quân vẫn đang tìm hai người trong hoa viên, bên ngoài chắc chắn có người canh giữ, nếu hai người ra ngoài lúc này chắc chắn sẽ bị đám người đó tấn công. Hai người vừa nghỉ ngơi được một lúc thì nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Có người đuổi kịp rồi. Quất Cửu, chúng ta vào hang động phía trước trốn đi. Phía trước có một hòn non bộ cao làm bằng đá Thái Hồ. Dưới hòn non bộ có một cái hang vừa đủ cho hai người chui vào. Quất Cửu và Tiêu Hề Hề chui vào hang. Lối vào hang bị dây leo che lại. Nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thể thấy ở đây có hang động. Tiêu Hề Hề và Quất Cửu áp lưng vào tường đá lạnh lẽo, tập trung nín thở, lắng nghe tiếng bước chân ngày càng gần, rồi từ từ xa dần. Mãi đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Quất Cửu trượt dọc theo vách đá ngồi trên đất. Bắt đầu cẩn thận xử lý vết thương trong lòng bàn tay. Tiêu Hề Hề nằm ngay cửa hang nhìn ra ngoài, xác định đám người truy đuổi đã đi thật hay còn trốn gần đó chờ bọn họ xuất hiện. Lúc nàng quay lại, nhìn thấy Quất Cửu dùng vạt áo của mình xử lý vết máu trong lòng bàn tay. Động tác rất thô bạo, như thể thứ gã đang lau không phải là tay mình mà là một hòn đá không có cảm giác. Tiêu Hề Hề nhịn không được nữa, lên tiếng nhắc nhở. Ngươi không thể nhẹ tay hơn được sao? Quất Cửu nhướng mi, cười như có như không nói. Từ nhỏ ta đã xử lý vết thương như thế này, nếu cô nhìn ngứa mắt thì tới giúp ta đi. Muốn làm người tốt thì đừng chỉ nói suông, nói bằng miệng thì ai mà chả biết. Tiêu Hề Hề thấy gã lại dở tính quái gở, biểu môi nói ta không muốn làm người tốt, ngươi đừng xem ta là người tốt, dù gì đó cũng là tay ngươi, có tàn phế cũng không liên quan gì đến ta, ngươi thích làm gì thì làm. Quất Cửu cười giỡn, nếu bây giờ người bị thương là hoàng đế. Cô có bày ra bộ dạng không liên quan đến mình thế này không? Hay nếu đổi lại là hắn bị thương, cô sẽ đổi một bộ mặt khác? Tiêu Hề Hề tức giận nói, ngươi bị thương thì liên quan gì chàng? Ngươi đừng có mà kéo chàng vào. Quất Cửu hoàn toàn mất đi tâm trạng xử lý vết thương. Gã ngã người ra sau, lạnh lùng nói, ta còn chưa kịp nói gì, cô đã gấp gáp bảo vệ hắn rồi, có vẻ như cô rất thích hắn. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 1103, C1103, Thế Thân. Tiêu Hề Hề đã quen với tính khí quái gở của Quất Cửu, nghe gã nói lời này cũng không nghĩ quá nhiều, nàng chỉ nghĩ bệnh của tên này lại tái phát, không khách sáo trả lời. Ta thích chàng không phải là chuyện thiên hạ đều biết sao? Quất Cửu chăm chăm nhìn nàng một lúc. Ngay lúc Tiêu Hề Hề nghĩ gã sẽ còn nói gì nữa thì gã chỉ cười khẽ. Nụ cười đó rất kỳ lạ. Giống như tự ti lại giống như khinh thường. Tiêu Hề Hề lười để ý đến gã. Nàng lấy đao nhỏ trong tay áo ra, trên lưỡi đao vẫn còn vết máu đỏ tươi. Đây là máu của Thiên Yển chân nhân. Không biết Tiêu Hề Hề nghĩ đến chuyện gì, đột nhiên duỗi ngón tay lau nhẹ vết máu trên lưỡi đao. Đầu ngón tay nàng dính một vệt máu. Nàng nhìn chằm chằm vệt máu trên đầu ngón tay một lúc, sau đó không biết nghĩ đến chuyện gì, đột nhiên hỏi. Ngươi có biết sinh thần bát tự của Thiên Yển chân nhân không? Quốc Cửu không trả lời, hỏi ngược lại cô nghĩ với tính cách đa nghi của lão sẽ nói người khác biết chuyện quan trọng như vậy sao? Gã nghi hoặc nhìn nữ nhân trước mặt cô hỏi chuyện này làm gì? Tiêu Hề Hề ta muốn xem cho lão một quẻ. Quốc Cửu khó hiểu lão đã chết rồi, cô còn xem quẻ cho lão làm gì? Tiêu Hề Hề ta cứ cảm thấy lão sẽ không chết dễ như vậy, ta muốn xem cho lão một quẻ, xem lão có chết thật hay không. Khi xem quẻ cho người khác, tốt nhất là dùng sinh thần bát tự, nếu không cũng có thể dùng máu. Tiêu Hề Hề nhắm mắt, nhanh chóng xem một quẻ. Một lúc sau nàng từ từ mở mắt. Quốc Cửu hỏi thế nào? Tiêu Hề Hề từ quẻ bói cho thấy, chủ nhân của máu này đã chết thật rồi. Quốc Cửu thở phào nhẹ nhõm, cười dẻo nói đừng có đa nghi nữa. Tiêu Hề Hề nhưng theo tính toán của ta, chủ nhân của máu này không phải là Thiên Yển chân nhân. Nụ cười trên mặt Quốc Cửu cứng đờ. Gã khó tin mở to mắt ý cô là, Thiên Yển chân nhân bị cô giết vừa nãy là tên giả mạo. Phía bên kia huyện nha, cửa thư phòng bị đẩy ra từ bên trong. Thiên Yển chân nhân mặc đạo bào xám trắng chậm rãi bước ra ngoài. Bộ dạng của lão vẫn gầy gò với mái tóc bạc phơ, do vết thương chưa lành nên sắc mặt lão nhợt nhạt, con ngươi ảm đạm, trong tay cầm phất trần trắng bạc, khí chất vẫn như thế ngoại cao nhân đầy tiên phong đạo cốt. Ngoài cửa có một người đàn ông trung niên đang chờ. Gã tên La Đại, là đứa con lớn nhất trong số những đứa trẻ được Thiên Yển chân nhân nhận nuôi, cũng là người trung thành với Thiên Yển chân nhân nhất. Đồng thời gã là người duy nhất biết Thiên Yển chân nhân có thế thân. Thiên Yển chân nhân không chỉ đa nghi mà còn cực kỳ thận trọng. Lão không chỉ đào vài mật đạo trong huyện Du Môn để đề phòng trường hợp khẩn cấp, còn chuẩn bị trước một thế thân. Thế thân đó là một trong những đứa con nuôi của lão. Thế thân chưa từng xuất hiện trước mặt người khác, cả La Đại cũng chỉ biết về sự tồn tại của thế thân, nhưng cũng chưa từng thấy dung mạo thật sự của thế thân đó. Thật ra thế thân đó không giống với Thiên Yển chân nhân, có thể nói ngoại hình của hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng đây không phải chuyện gì lớn, vì Thiên Yển chân nhân có rất nhiều cổ hóa dung. Chỉ cần thế thân đó uống cổ hóa dung thì có thể biến thành hình dáng của Thiên Yển chân nhân. Cộng thêm quá trình huấn luyện đào tạo lâu dài, dù là lời nói hành động hay phong thái của thế thân đó gần như giống hệt Thiên Yển chân nhân. Dù thông minh như Quốc Cửu cũng không thể phân biệt được sự khác biệt giữa hai người. Nhìn thấy Thiên Yển chân nhân thật xuất hiện, La Đại lập tức quỳ xuống hành lễ. Bái kiến môn chủ. Thiên Yển chân nhân ho hai tiếng. Một tiểu đồng lập tức tiến tới khoác cho áo choàng lông hạt trắng xám cho lão. Lão khàn giọng hỏi thế thân của ta chết rồi à? La Đại thành thật trả lời. Đúng vậy, thế thân của ngài đã bị Quý Phi và Quốc Cửu giết chết, hai người trốn vào hoa viên ở hậu viện, địa hình hoa viên phức tạp, người của chúng ta đang tìm kiếm bọn chúng khắp nơi. Thiên Yển chân nhân lại ho hai tiếng. La Đại lo lắng nói thương thế của ngài. Thiên Yển chân nhân hít sâu một hơi. Đè xuống khó chịu trong người, khàn giọng nói không sao, ngươi gọi tất cả người đang ở hoa viên trở về. La Đại khó hiểu tại sao? Chúng ta mặc kệ Quý Phi và Quốc Cửu sao? Thiên Yển chân nhân tiểu cửu là một đứa bé rất thông minh, dùng cách thông thường rất khó tìm được nó, huống chi chúng ta hiện giờ không có nhiều thời gian lãng phí với bọn chúng. Khi nhắc tới Quốc Cửu, lão tỏ ra không hề tức giận, giọng điệu thậm chí còn đầy bao dung, giống như một trưởng bối tốt bụng bao dung cho đứa trẻ mắc lỗi. Nhưng La Đại biết môn chủ ghét nhất là phản bội. Bây giờ Quốc Cửu dám giúp người ngoài đối phó với môn chủ, thậm chí còn giết chết thế thân được môn chủ huấn luyện cẩn thận, chắc chắn môn chủ rất căm hận Quốc Cửu. Chỉ cần Quốc Cửu bị bắt, môn chủ nhất định sẽ khiến gã sống không bằng chết. La Đại thận trọng hỏi. Theo ý của ngài thì chúng ta nên làm sao mới có thể bắt được cả hai trong thời gian ngắn nhất? Thiên Yển chân nhân khẽ cười đi đốt toàn bộ hoa viên, nếu bọn chúng không muốn bị thiêu sống. Nhất định phải ra khỏi hoa viên. La Đại chợt hiểu ra thuộc hạ đã hiểu, thuộc hạ sẽ làm ngay. Trong hang động, Quốc Cửu đã đứng dậy. Gã tiện tay xé hai mảnh vải trên người, băng bó hai bàn tay bị thương của mình, để ngăn máu tiếp tục chảy. Tiêu Hề Hề nằm ở cửa hang, thò đầu nhìn ra ngoài. Không thấy một bóng người nào. Cả hoa viên yên tĩnh đến lạ thường. Nét mặt Quốc Cửu nghiêm túc, không còn lười nhác. Theo hiểu biết của gã về Thiên Yển chân nhân, lão sẽ không dễ dàng đẩy bản thân vào chỗ nguy hiểm, nói cách khác, Thiên Yển chân nhân. Dễ dàng lộ diện trước mặt gã và Tiêu Hề Hề có khả năng chỉ là một thế thân. Chẳng trách, dù Thiên Nghiễn chân nhân biết rõ hành tung trong nửa tháng qua của mình có vấn đề nhưng vẫn không tìm hiểu sâu, còn cho gã ở lại bên cạnh. Hóa ra Thiên Nghiễn chân nhân đó chỉ là thế thân. Bọn họ giết chỉ là thế thân. Còn Thiên Nghiễn chân nhân thật vẫn đang nấp trong bóng tối, có lẽ lúc này lão đã nghĩ ra thủ đoạn độc ác nào đó, chuẩn bị giết cả hai. Nếu Quất Cửu và Tiêu Hề Hề còn tiếp tục trốn ở đây, rất có thể bọn họ sẽ bị bắt. Bọn họ cần phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Sau khi xác nhận bên ngoài không có ai, Tiêu Hề Hề và Quất Cửu rời hang động, cố tìm kiếm một lối đi không ai biết. Điều kỳ lạ là dọc đường không hề nhìn thấy người của Thiên Môn. Cả hoa viên im lặng đến đáng sợ. Càng yên tĩnh, Tiêu Hề Hề lại càng thấy bất an. Đúng lúc này, mùi khói ngột ngạt xộc vào mũi bọn họ. Cả hai kìm không được ho khan. Khi ngẩng đầu lên, một ngọn lửa dữ dội đã bùng cháy cách đó không xa. Lúc này trời đã tối, ngọn lửa bốc lên trời, nhảy múa điên cuồng trong gió lạnh. Ngọn lửa lan nhanh, ánh lửa gần như biến đêm thành ngày. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1104, C1104, bọn họ đánh vào thành rồi. Hoa viên toàn là hoa cỏ cây cối, ngay cả đình đài lầu các cũng đều làm bằng gỗ, cộng thêm thời tiết hanh khô nên cháy rất nhanh. Ngọn lửa dữ dội tiếp tục lan vào giữa. Khói dày cuồn cuộn bốc lên trong không khí. Tiêu Hề Hề và Quất Cửu buộc phải liên tục rút lui. Cuối cùng bọn họ trốn về hang động. Tiêu Hề Hề dùng tay áo che miệng mũi, đôi mắt đỏ ngầu vì khói, nước mắt sinh lý tuôn ra. Quất Cửu cũng không khá hơn nàng bao nhiêu, vịn vào vách đá ho khan. Ngọn lửa nhấn chìm tất cả hoa cỏ trước mặt, khói dày đặc phun thẳng vào hang. Trong hang nhỏ tối tăm, không khí ngày càng ít. Tiêu Hề Hề không chịu được nữa muốn lao ra ngoài hít thở không khí trong lành. Tuy nhiên hai chân vừa bước ra đã bị ngọn lửa trước mặt vồ tới. Nàng giật mình lùi lại. Nàng vô tình đụng phải Quất Cửu ở phía sau. Quất Cửu giơ tay đỡ nàng, khàn giọng nói. Không ra ngoài được. Toàn bộ hoa viên đang cháy, nếu xông ra ngoài, có lẽ bọn họ sẽ bị nướng sống, trở thành hai cái xác cháy thành than. Dù có may mắn sống sót thoát khỏi đám cháy thì nhất định sẽ bị phản quân canh gác bên ngoài bắt giữ. Vụ hỏa hoạn này rõ ràng là do Thiên Nghiễn chân nhân hạ lệnh. Mục đích phóng hỏa của lão là ép Tiêu Hề Hề và Quất Cửu ra ngoài, đợi bọn họ tự sa mình vào lưới. Tất nhiên, Tiêu Hề Hề cũng đoán được điều này. Nhưng nàng thấy khó chịu vì ngạt thở, thiếu không khí khiến nàng thấy ngột ngạt, đầu óc choáng váng, cơ thể chỉ còn lại bản năng muốn hít thở không khí trong lành. Quất Cửu ngước đôi mắt đỏ lên, lông mi ướt đẫm nước mắt sinh lý, nửa gò má sưng tấy dưới ánh lửa ngày càng đỏ hơn, khóe miệng còn có một vệt máu khô. Gã nhìn ngọn lửa cháy rực bên ngoài hang. Như thể thấy được hình ảnh mình bị ngọn lửa nuốt chửng, lẩm bẩm nói. Xem ra hôm nay chúng ta thật sự sẽ chết ở đây. Ngoài hoa viên, hàng ngàn phản quân đang chờ sẵn. Bọn chúng cầm vũ khí trên tay, nhìn vào biển lửa rực cháy trước mặt không chớp mắt. Chỉ cần có người lao ra khỏi biển lửa, bọn chúng sẽ lập tức ra tay bắt người. Tuy nhiên chờ một lúc lâu, vẫn không có ai ra ngoài. Thay vào đó, một tin tức bất ngờ và gây sốc đến trước. Một tên lính hoảng hốt chạy tới, hét lên kinh hãi. Đại quân triều đình đánh vào thành rồi. Bọn họ đang xông về phía huyện nha. La Đại nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Gã bắt lấy tên lính, nghiêm giọng hỏi. Đại quân triều đình không phải bị chặn ngoài cổng thành sao? Sao có thể xông vào được? Tuy cổng thành không là gì với ngàn vạn quân triều đình, bọn họ chỉ tốn chút sức là có thể công phá cổng thành. Nhưng bọn họ sợ phản quân chó cùng rứt dậu, giết hết dân chúng vô tội, cho nên bọn họ vẫn luôn chần chừ không công thành. Cho đến giờ, La Đại vẫn chưa nhận được tin gì về chuyện đại quân công thành. Lúc này bất chợt nhân được tin quân triều đình tấn công, phản ứng đầu tiên của gã là không tin. Thậm chí, gã còn nghi ngờ tên lính trước mặt là nội gián do triều đình cài trong thành, cố tình nói nhảm để làm dao động lòng quân. Nhưng chốc sau La Đại liền biết, không phải tên lính trước mặt nói nhảm. Mà là quân triều đình đã tấn công thật. Phản quân liên tục chạy về hướng này, vừa chạy vừa hét. Đại quân triều đình đánh vào thành rồi. Bọn họ đánh vào thành rồi. Mau chạy đi. La Đại vứt bỏ tên lính đang sợ hãi trước mặt, bảo những người xung quanh ở lại đây, đồng thời gã nhanh chóng chạy lên gác xếp cao nhất gần đó. Gã đứng trên gác xếp, vươn cổ ra nhìn. Dưới ánh trăng mờ ảo, gã nhìn thấy có một nhóm người đã tiến vào huyện nha, đang xông về phía hậu viện. Nhóm người đó mặc y phục hệt như phản quân, thoạt nhìn có vẻ như là người của phản quân, nhưng nhìn cách bọn chúng chỉ mũi đao vào phản quân thì chắc chắn bọn chúng không phải phản quân. Bọn chúng là quân triều đình. La Đại không tin được, cổng thành còn chưa bị phá, đám người này làm sao lẻn vào thành được. Gã dùng khinh công nhảy xuống, tiếp đất vững vàng, chạy nhanh về phía thư phòng. Vết thương của Thiên Nghiễn chân nhân vẫn chưa lành, trông ốm yếu nhợt nhạt. Lão cúi đầu nhìn vào nôi. Trong nôi có một đứa trẻ sơ sinh. Vì sinh non nên đứa trẻ trông gầy hơn những đứa trẻ bình thường. Một nhũ mẫu còn trẻ đang quỳ trên đất, không dám thở mạnh. Thiên Nghiễn chân nhân cau mày nhìn đứa bé gầy gò, nhỏ giọng lẩm bẩm. Không biết đứa trẻ này có thể sống sót lớn lên hay không? Nhũ mẫu nghe vậy, da đầu tê dại, lập tức cúi đầu. La Đại xông vào, không còn để ý chuyện hành lễ, đã nói ngay. Môn chủ, xảy ra chuyện rồi, quân địch xông vào huyện nha rồi. Tay Thiên Yển chân nhân rung lên, chiếc bát trong tay rơi xuống đất vỡ thành hai mảnh. Lão đứng phắt dậy, nghiêm giọng hỏi. Chuyện này thật không? La Đại thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, bọn chúng đang xông về phía hậu viện, môn chủ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Có nên điều động một ít binh lực trong thành đến không? Phần lớn phản quân tập trung gần các cổng thành để ngăn chặn quân địch công thành. Kế đó, một ít binh lực được sắp đặt khắp nơi trong thành, mục đích chủ yếu là ngăn chặn dân chúng trong thành gây loạn. Ngược lại, huyện nha là nơi có ít binh lực nhất. Vì huyện nha nằm ở trung tâm thành, được bao quanh bởi phản quân, theo lý mà nói nên là nơi an toàn nhất, chỉ cần phòng ngự bên ngoài không bị phá vỡ, huyện nha sẽ không gặp nguy hiểm. Thế nhưng hiện giờ, huyện nha lại là nơi đầu tiên bị quân địch tấn công. Nơi gọi là an toàn nhất lại trở thành trò cười. Thiên Yển chân nhân nhanh chóng suy nghĩ. Lão đã đoán ra, quân triều đình hẳn là thông qua mật đạo vào huyện Du Môn. Dù những mật đạo đó là lão sai người đào trước để chừa cho lão một lối thoát nhưng chúng cũng sẽ để lại cho lão những mối nguy tiềm ẩn rất lớn. Nếu có người biết lối vào mật đạo thì đồng nghĩa đã mở cửa cho kẻ địch. Vì vậy, lão đã che chắn chặt chẽ vị trí chính xác của những mật đạo đó, chỉ có một số ít người biết về chúng. Quốc Cửu là một trong số đó, còn cả mật thám phụ trách đưa thư. Thiên Nghiễn chân nhân không biết là Quốc Cửu hay mật thám đã tiết lộ vị trí của mật đạo. Dù sao chuyện cũng đã vậy, bây giờ không phải lúc truy cứu chuyện này. Chuyện cấp bách trước mắt là mau chóng xử lý nhóm quân địch đã xông vào huyện nha. Thiên Nghiễn chân nhân hỏi Quốc Cửu và Quý Phi vẫn chưa ra sao? La Đại lắc đầu vẫn chưa. Thiên Nghiễn chân nhân cau mày, cảm thấy thất vọng. Nếu có Quý Phi làm con tin, bọn họ có thể sẽ khiến hoàng đế kiêng dè. Ánh mắt Thiên Nghiễn chân nhân rơi vào người nhũ mẫu đang quỳ trên đất bên cạnh. Lão đột nhiên nói. Ngươi đưa tay ra cho ta xem. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm ORG Chương 1105, C1105, hắn muốn cứu hề hề. Nhũ mẫu nơm nớp lo sợ đưa tay phải ra. Thiên Yển chân nhân rút kiếm từ thắt lưng La Đại ra. Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, bàn tay phải của nhũ mẫu đã bị chặt đứt một cách gọn gàng. Nhũ mẫu hét lên thảm thiết, bàn tay đầy máu của nàng rơi xuống đất. Thiên Yển chân nhân trả kiếm cho La Đại, bình tĩnh nói. Đưa bàn tay này cho quân địch xem, nói đó là bàn tay của Quý Phi. La Đại lập tức hiểu ý, cúi người nhặt bàn tay đầy máu lên, quay người chạy ra ngoài. Triệu Hiền dẫn đầu tiểu đội đột kích mở đường máu, nơi nào bọn họ đi qua đều máu chảy thành sông. Ngay lúc bọn họ chuẩn bị xông đến hậu viện, La Đại bất ngờ xuất hiện, ném bàn tay đầy máu của người phụ nữ tới trước mặt Triệu Hiền hét lớn. Ngươi có biết đây là tay của ai không? Đây là tay phải của Quý Phi nương nương. Môn chủ đã nói, nếu các ngươi dám tiến thêm một bước, chúng ta cũng sẽ chặt đứt tay còn lại của Quý Phi nương nương. Quý Phi thật đang kẹt trong biển lửa. Không biết có thể sống sót trở ra hay không. Nhưng chuyện này chỉ có nội bộ phản quân biết, quân triều đình chắc chắn không biết. Thiên Nghiễn chân nhân muốn lợi dụng tin này để đánh lạc hướng quân địch, tốt nhất là có thể buộc quân địch rút lui, dù quân địch không lui cũng không sao, ít nhất bọn họ có thể kéo dài thời gian. Lúc này, Thiên Nghiễn chân nhân đã phái người thông báo cho phản quân khắp thành, yêu cầu phản quân nhanh chóng tiếp viện. Triệu Hiền liếc nhìn bàn tay đầy máu trên đất. Từ làn da trắng nõn và những ngón tay thon dài, có thể nhận ra đây là bàn tay phải của nữ nhân trẻ tuổi. Nhưng hắn không chắc đó có phải là bàn tay của Quý Phi nương nương hay không. dù sao hắn cũng không biết tay của quý phi nương nương trông như thế nào. Triệu Hiền nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng không dám tùy tiện xông tới, lỡ đâu đây thật sự là bàn tay của quý phi nương nương thì sao? Quý phi nương nương quan trọng với hoàng đế thế nào, tất cả những người đi theo hoàng đế đều biết rõ, Triệu Hiền không dám phạm đến cấm kỵ này. Hắn không muốn rút lui cũng như không dám tùy tiện xông lên. Cuối cùng hắn chỉ có thể đứng yên, cố gắng thương lượng với La Đại. Đại quân của chúng ta đã tới dưới thành, chẳng mấy chốc sẽ vào thành, nếu các ngươi không muốn chết thì lập tức đầu hàng. La Đại cười lạnh, nếu các ngươi muốn nhìn thấy quý phi và dân chúng trong thành đầu lìa khỏi cổ, vậy các ngươi cứ công thành đi. Ta muốn xem thử, các ngươi công thành nhanh hơn hay là kiếm trong tay bọn ta nhanh hơn. Không bên nào chịu nhượng bộ, tình hình rơi vào bế tắc. La Đại thầm hy vọng viện binh sẽ đến nhanh một chút. Triệu Hiền cũng hy vọng giống vậy, hắn hy vọng những người mà hắn phái đi tiến hành thuận lợi. Tiểu đội đột kích mà hắn dẫn đầu tổng cộng hơn 30 người. Trong số 30 người được hắn dẫn vào huyện nha, chuẩn bị tiến hành bắt giặc phải bắt vua trước, hắn còn phái vài người trà trộn khắp nơi trong thành. Sau khi tách khỏi Triệu Hiền, những người đó ăn mặc như phản quân, cẩn thận tránh tai mắt của phản quân tiến đến cổng thành. Khi nhìn thấy cổng thành, bọn họ đột nhiên hét toáng lên. Không hay rồi. Huyện nha bị tập kích rồi. Môn chủ bị bắt rồi. Tiếng hét này như sét đánh ngang tai, chợt nổ tung ở gần cổng thành. Đám phản quân ở gần cổng thành giật mình, đám phản quân đang đứng gác trên tường thành cũng hoảng hốt quay đầu nhìn xuống. Người đang la hét bị phản quân túm lấy, ghim chặt xuống đất. Nhưng miệng vẫn không ngừng hét lớn. Huyện nha quả thật đã bị tập kích. Nếu các ngươi không tin thì nhìn về phía huyện nha đi, có phải bên đó cháy lớn rồi không? Đó là do quân địch phóng hỏa thiêu chết môn chủ. Nghe vậy, phản quân lập tức ngẩng đầu nhìn về phía huyện nha. Quả nhiên có khói cuồn cuộn, rõ ràng là có hỏa hoạn. Huyện nha sao có thể vô duyên vô cớ hỏa hoạn? Chắc chắn có quân địch tấn công. Phản quân hoảng sợ, mấy tướng lĩnh lập tức sai người mang ngựa tới. Bọn họ lên ngựa, để lại một số người tiếp tục canh giữ cổng thành, còn những người khác vội vã cùng bọn họ đến huyện nha giải cứu môn chủ. Bên ngoài cổng thành, Lạc Thanh Hàn vẫn luôn chú ý tới động tĩnh trên tường thành. Khi nhận thấy phản quân trên tường thành hỗn loạn, hắn lập tức ra lệnh công thành. Máy bắn đá sớm đã sẵn sàng lập tức hành động, vô số tảng đá đập thẳng về phía cổng thành. Cánh cửa bị đập mạnh phát ra tiếng vang lớn, nhanh chóng biến đổi hình dạng. Tấm gỗ chắn ngang phía sau cánh cổng không chịu được va đập lớn nên phát ra tiếng răng rắc. Cổng thành dần dần hở ra một khe lớn. Các kỵ binh lao tới như tên bắn. Bọn họ lao về phía khe cửa nhanh nhất có thể, xông vào trong trước khi đối phương kịp đóng cửa lại, chặn đứng nỗ lực đóng cửa của phản quân. Ngay sau đó, bộ binh một tay cầm khiên, một tay cầm thang mây, chân bước như bay xông đến dưới tường thành, quăng thang mây leo lên tường thành với tốc độ cực nhanh. Phản quân trên tường thành vốn đã hoảng sợ vì huyện nha bị tấn công, giờ đây càng hoảng sợ hơn khi đối mặt với cuộc tấn công bất ngờ của quân địch. Tệ hơn nữa là các tướng lĩnh phụ trách đều đến tiệp viện huyện nha vì lo cho an nguy của môn chủ. Bây giờ không có chỉ huy, đám phản quân này sợ hãi không biết làm sao, đội hình trở nên hỗn loạn. Cổng thành ngày càng mở rộng. Ngày càng có nhiều bộ binh quăng thang leo lên tường thành. Phản quân và bộ binh triều đình chiến đấu ác liệt trên tường thành, dân chúng vừa phấn khích vừa sợ hãi, ai nấy đều khóc nức nở. Lạc Thanh Hàn cũng nhận thấy làn khói dày đặc bốc lên ở huyện nha. Hắn vô thức chạm vào bùa thế thân giấu trong ngực, cảm thấy hơi bất an. Con ngựa đen bên dưới giường như cảm nhận được bất an của chủ nhân, liên tục gõ móng trước, bộ dạng nóng lòng muốn xông tới. Cổng thành đã mở ra một nửa, kỵ binh gần như đã chiếm được cổng thành. Kế đó là đại quân tiến vào. Lạc Thanh Hàn một tay siết chặt dây cương, một tay cầm trường thương tua đỏ, ngọn lửa chiến tranh bùng lên trong đôi mắt đen của hắn. Hắn không thể chờ lâu hơn được nữa. Hắn muốn cứu Hề Hề. Lạc Thanh Hàn mặc kệ khuyên ngăn của các tướng lĩnh, một mình xông lên trước. Áo choàng đỏ tươi bay cao trong gió lạnh, giống như đại bàng sải cánh, xòe những móng vuốt sắc nhọn lao vào con mồi. Trường thương tua đỏ mang theo một lực lớn quét ngang, quét sạch tất cả kẻ thù trước mặt. Đầu thương sắc bén tỏa ánh sáng lạnh lẽo trong đêm. Máu bắn tung tóe khắp nơi. Không thể phân biệt được đâu máu là của kẻ địch, đâu là máu của mình. Tiếng giết chóc thảm khốc đến rồi đi. Lạc Thanh Hàn cảm giác như mình đang ở trong địa ngục Tu La, xung quanh là mùi máu tanh và sát khí, ánh mắt của mọi người đều đỏ ngầu, ai nấy đều muốn xé đối phương thành từng mảnh. Tuy nhiên, điều này không hề ảnh hưởng tới Lạc Thanh Hàn. Lúc này, trong mắt hắn chỉ nhìn thấy làn khói dày đặc cuồn cuộn phía xa. Hắn cưỡi ngựa vung thương, giết hết kẻ địch này đến kẻ địch khác. Hắn ở giữa thiên quân vạn mã mở đường máu, phi thẳng về hướng khói bốc lên. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1106, C1106, hắn nhất định phải đưa nàng về. Phản quân khắp thành đổ về huyện nha tiếp viện, tiểu đội đột kích của Triệu Hiền chỉ huy rơi vào vòng vây của kẻ địch. Thấy tình thế đảo ngược, La Đại tức thì hưng phấn, phát động tấn công. Nhóm người Triệu Hiền không còn đường lui, đành phải liều mình đánh với phản quân. Phản quân quá đông, chỉ dựa vào ưu thế người đông đã có thể đè đầu nhóm người Triệu Hiền. Triệu Hiền là đội trưởng, phải hứng chịu công kích mạnh nhất từ cuộc bao vây. Hắn bị hàng chục người vây quanh, trường đao trong tay đã bị chém mẻ vài chỗ, toàn thân đầy máu, đôi mắt đỏ ngầu, ánh mắt vô cùng hung hãn, giống như sói đầu đàn cô độc dũng cảm, dù có chết cũng không bỏ cuộc. Cánh tay bị chém mạnh, ngón tay vừa buông lỏng, trường đao rơi xuống đất kêu vang. Triệu Hiền mất vũ khí giống như sói hoang không có móng vuốt, mức độ nguy hiểm giảm đến mức thấp nhất. Dù vậy, hắn vẫn không ngã xuống. Hắn nhìn thẳng vào La Đại, ánh mắt vẫn dữ tợn sắc bén. Giống như chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ lập tức lao tới cắn đứt một miếng thịt trên người La Đại. La Đại bị ánh mắt của hắn chọc giận, đẩy đám phản quân đang bảo vệ mình ra, tự dùng đao chém về phía Triệu Hiền. Trên người Triệu Hiền đầy vết thương, trong tay không có vũ khí nên chỉ có thể tay không đấu với La Đại. Dù vậy, Triệu Hiền vẫn không rơi vào thế bất lợi. La Đại càng đánh càng gấp, cuối cùng dứt khoát ra lệnh. Ngay ra đó làm gì? Xông lên cho ta. Đám phản quân tưởng La Đại muốn đấu tay đôi với kẻ địch nên cố tình không can thiệp, bất chợt bị La Đại quát một tiếng, bọn họ như giật mình tỉnh giấc, lần nữa bao vây Triệu Hiền. Đối mặt với nhiều kẻ địch như vậy, dù Triệu Hiền có ba đầu sáu tay cũng không thể chống trả được. Chẳng mấy chốc hắn bị đánh ngã xuống đất. La Đại không biết thẹn quá hóa giận hay làm sao đó, gã không cho người khác ra tay, muốn tự mình giết chết Triệu Hiền. Gã giơ trường đao lên cao, chém mạnh vào cổ Triệu Hiền. Một đao này chém xuống, Triệu Hiền chắc chắn sẽ đầu lìa khỏi cổ. Vút! Một âm thanh xé gió vang lên. Kế đó một trường thương tua đỏ xuyên qua bầu trời, với khí thế không ai cản được bay ngang trên đầu phản quân, đâm vào ngực La Đại. Vì sức lực của trường thương quá lớn nên cả người La Đại bay theo về phía sau. Cuối cùng, trường thương ghim mạnh vào tường. Gã mở to mắt, vẻ mặt không thể tin được. Gã không ngờ mình sẽ chết vào lúc này. Bằng cách đột ngột như vậy. Thật ra, không chỉ có gã, mà tất cả những người có mặt ở đây đều không dám tin. Bọn họ mở to mắt nhìn cảnh tượng này, còn tưởng mình đang mơ. Cho đến khi bọn họ nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập. Lộc cộc lộc cộc. Mọi người có mặt mới chợt hoàn hồn. Phản quân hét lên đại công tử. Triệu Hiền nhân cơ hội đứng dậy, nhặt trường đao bị mẻ nhiều chỗ. Hắn nhìn về phía có tiếng vó ngựa truyền đến. Thấy một vị hoàng đế tuấn tú mặc giáp đen cưỡi ngựa chiến, đội theo gió lạnh dữ dội, không ngừng xông vào huyện nha. Áo choàng đỏ tươi bao cao trong gió lạnh, giống như ngọn lửa rực cháy, thiêu đốt ánh mắt của mọi người có mặt. Triệu Hiền hét lên bệ hạ. Trường thương tua đỏ trong tay Lạc Thanh Hàn đang ghim vào tường cùng với La Đại. Không có thương, hắn rút bội kiếm diệt thế trên thắt lưng, lật người xuống ngựa, tiện tay chém một phản quân đang chuẩn bị xông tới. Lưỡi kiếm sắc bén nhuốm máu đỏ tươi, tản ra khí lạnh đến thấu xương. Lạc Thanh Hàn vừa giết địch vừa lạnh lùng hỏi. Quý phi ở đâu? Triệu Hiền nghiến răng vung trường đao mẻ nhiều chỗ, lớn tiếng nói bọn chúng chặt một tay của quý phi uy hiếp chúng thần. Lạc Thanh Hàn nghe vậy, sắc mặt biến đổi rõ rệt. Đám phản quân này lại dám ra tay với hề hề. Ý nghĩ giết chóc dâng trào mãnh liệt trong lòng, các đòn tấn công của hắn trở nên tàn nhẫn quyết liệt hơn. Chỉ cần phản quân đến gần hắn, đều sẽ bị hắn một kiếm giết chết. Trong chớp mắt, bên cạnh hắn đã đầy rẫy thi thể chất chồng. Từ xa, tiếng còi báo hiệu vang lên, theo sau là tiếng trống trận dồn dập dữ dội. Triệu Hiền nhìn lên, thấy lá cờ của phản quân đã bị chém ngã, sau đó lá cờ đen tượng trưng cho hoàng đế Đại Thịnh được dựng lên, lá cờ khổng lồ tung bay cuồng nhiệt trong gió lạnh, con rồng vàng trên lá cờ đen há miệng dương móng vuốt, như thể có thể bay lên trời bất cứ lúc nào. Thấy cảnh tượng này, Triệu Hiền vui mừng không xiết, hét lớn lên. cổng thành đã bị phá. Người của chúng ta đã vào thành. Đám phản quân cũng nhìn thấy, tất cả bàng hoàng sợ hãi, tay chân lạnh ngắt. Xong rồi. Một khi cổng thành bị phá, quân triều đình có thể tiến thẳng vào, kết cục của bọn họ sẽ vô cùng thê thảm. Như để xác nhận suy đoán của bọn họ, dây tiếp theo vô số tiếng vó ngựa vang lên. Một số phản quân nhận ra, hét toáng lên. Mau! Mau đóng cổng huyện nha! Bọn họ lao về phía cổng huyện nha, cố gắng đóng lại, chặn quân triều đình. Triệu Hiền sao có thể cho bọn chúng cơ hội này? Hắn lập tức dẫn tiểu đội đột kích còn lại lao lên đánh chặn. Cuộc chiến giữa hai bên lại nổ ra. Ngay sau đó, một nhóm kỵ binh triều đình xông vào huyện nha, vung trường thương đánh bay tất cả phản quân trước mặt. Có đội kỵ binh này gia nhập, tình thế cuối cùng đã lập tức đảo ngược. Sau đó không ngừng có viện binh triều đình xông tới, bọn họ liều chết đánh với phản quân. Lạc Thanh Hàn một mình xông vào hậu viện. Dù Hề Hề có bị chặt tay, hắn cũng nhất định tìm được nàng. Dù bây giờ nàng có trở thành thế nào, hắn cũng sẽ không bao giờ bỏ nàng một mình. Hắn nhất định phải đưa nàng về. Hề Hề. Lạc Thanh Hàn tìm từng phòng một, vừa đi vừa hét lớn gọi tên Hề Hề. Thiên Nghiễn chân nhân thấy lá cờ trên tường thành đã đổi chủ, biết cổng thành đã bị phá, thất bại là điều chắc chắn. Dù có tức giận và không cam lòng, lão cũng không dám chọi cứng với hàng ngàn quân triều đình được huấn luyện bài bản. Lão chỉ đành mang theo Lạc Long Chiếu nhỏ tuổi chạy trốn dưới sự hộ tống của tử sĩ. Núi xanh còn đó lo gì không có củi đốt. Không ngờ bọn họ vừa bước ra khỏi thư phòng đã nghe thấy có người đang gọi tên Hề Hề cách đó không xa. Thiên Yển chân nhân dừng bước. Lão đi theo âm thanh, vừa lúc bắt gặp Lạc Thanh Hàn đang xông vào. Lạc Thanh Hàn chợt dừng lại, đôi mắt đen sắc lạnh như dao. Như cảm nhận được bầu không khí có gì đó không ổn. Lạc Long Chiếu đang yên lặng nằm trong vòng tay của Thiên Nghiễn chân nhân đột nhiên bật khóc. Tiếng khóc chói tai của đứa bé vang vọng khắp hậu viện. Thiên Nghiễn chân nhân cũng không thèm nhìn đứa bé trong tay, đôi mắt xám nhìn chằm chằm Lạc Thanh Hàn. Người này có mệnh cách tử vi mà lão nằm mơ cũng muốn có. Lạc Thanh Hàn môn chủ thiên môn. Hắn dùng giọng điệu tra hỏi, nhưng vẻ mặt rõ ràng đã xác nhận đạo sĩ tóc trắng trước mặt chính là môn chủ thiên môn. Thiên Nghiễn chân nhân giật giật khóe miệng, cười đáp lại. Bần đạo bái kiến hoàng thượng. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1107, C1107, ta sợ mình sẽ quên mất chúng. Diệt thế trong tay Lạc Thanh Hàn vẫn đang nhỏ máu. Những giọt máu đỏ tươi rơi xuống đất, nở thành một bông hoa máu nhỏ. Hắn nhìn chằm chằm đạo sĩ tóc trắng cách đó không xa, lạnh lùng hỏi. Quý phi của ta ở đâu? Thiên Nghiễn chân nhân cố ý dùng giọng điệu hòa nhã thường ngày nói. Không phải ngài đã nhìn thấy tay của quý phi rồi sao? Bần đạo rõ ràng đã nhắc nhở ngài đừng làm bậy. Các người nhất quyết không nghe, bây giờ thì hay rồi. Cổng thành bị phá, quý phi yêu dấu của bệ hạ cũng không còn nữa. Ngài thắng được Giang Sơn, nhưng lại mãi mãi mất đi người mình yêu nhất. Ngài có hài lòng không? Lão vừa dứt lời, Lạc Thanh Hàn chợt cầm kiếm lao tới. Đám tử sĩ đang canh giữ bên cạnh Thiên Nghiễn chân nhân lập tức rút đao xông lên. Đao kiếm va chạm, tia lửa lóe sáng. Cuối cùng, diệt thế mạnh hơn một bậc, đao trong tay đám tử sĩ bị chém mẻ nhiều chỗ. Đám tử sĩ thấy vậy vội vàng rút lui. Lạc Thanh Hàn mặc kệ đám tử sĩ, đôi mắt đen lấy nhìn chằm chằm Thiên Nghiễn chân nhân, bất chấp tất cả tấn công lão. Thiên Nghiễn chân nhân hiển nhiên không ngờ người này nếu điên lên có thể liều mạng như vậy. Lão vội vàng ném đứa bé trong tay cho tử sĩ bên cạnh, rút phất trần ở thắt lưng ra, bắt đầu đánh với Lạc Thanh Hàn. Đám tử sĩ ở bên cạnh hỗ trợ Thiên Yển chân nhân. Mười mấy người bao vây một mình Lạc Thanh Hàn. Nhưng thay vì rơi vào thế bất lợi, Lạc Thanh Hàn lại liên tiếp tạo ra nhiều vết thương trên người Thiên Yển chân nhân. Đạo bào xám của Thiên Yển chân nhân nhuộm đỏ máu, khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt của lão càng trở nên xấu xí khó coi. Lạc Long Chiếu vẫn đang khóc lớn. Tiếng khóc và tiếng vũ khí va chạm không ngừng vang lên. Những cấm vệ đang truy tìm dấu vết của hoàng đế nghe thấy tiếng lập tức lao tới. Khi Thiên Nghiễn chân nhân nhìn thấy viện binh của kẻ địch đến, lão biết không thể trì hoãn lâu hơn nữa, nếu không hôm nay lão sẽ không thể thoát khỏi đây. Lão lập tức vung phất trần, tóm lấy đứa bé trong tay tử sĩ rồi ném mạnh về phía Lạc Thanh Hàn. Thấy một đứa bé đang khóc lóc bay về phía mình, Lạc Thanh Hàn không thể né tránh, cũng như không thể tiếp tục tấn công, chỉ có thể ngừng vung kiếm, dùng tay còn lại giữ chặt đứa bé. Thi Nghiễn Chân Nhân nhân cơ hội này, xoay người chạy nhanh ra ngoài. Lạc Thanh Hàn tùy ý ném đứa bé cho cấm vệ, cầm kiếm đuổi theo. Thi Nghiễn Chân Nhân bị thương, tốc độ chậm hơn bình thường rất nhiều. Thấy Lạc Thanh Hàn sắp đuổi kịp, Thi Nghiễn Chân Nhân nghiến răng, quay đầu hét lớn với Lạc Thanh Hàn. Quý phi của ngươi chưa chết. Ả và Quất Cửu bị nhốt ở hậu viện, ta đã sai người đốt hoa viên, nếu ngươi còn không đi cứu ả, ả sẽ chết thật đấy. Bước chân Lạc Thanh Hàn chợt dừng lại. Hắn quay lại nhìn nơi khói đang bốc lên. Hề hề đang ở đó. Thi Nghiễn Chân Nhân vốn tưởng Lạc Thanh Hàn sẽ do dự. Cứu một nữ nhân và giết thủ lĩnh phản quân, do dự chuyện nào nhẹ chuyện nào nặng. Hẳn là đế vương nào có đầu óc bình thường cũng sẽ chọn vế sau. Cho dù nữ nhân đó rất quan trọng với Lạc Thanh Hàn thì ít nhất hắn cũng nên do dự. Tuy nhiên Lạc Thanh Hàn thậm chí không hề do dự, chạy thẳng về phía nơi khói bốc lên. Hắn cứ thế mặc cho Thi Nghiễn Chân Nhân bỏ chạy. Thi Nghiễn Chân Nhân thầm mừng vì mình thoát được một kiếp, nhưng đồng thời cũng coi thường hành vi ngu ngốc yêu mỹ nhân hơn Giang Sơn của Lạc Thanh Hàn. Lão biết trong thành hiện giờ toàn là quân triều đình, dù có chạy ra ngoài cũng sẽ bị quân triều đình bắt lại. Hơn nữa, trước đó lão còn ra lệnh cho phản quân bắt dân chúng vô tội làm con tin, điều này khiến tất cả dân chúng trong thành đều căm hận lão thấu xương. Nếu bị quân triều đình bắt được, cùng lắm là bị đánh một trận rồi nhốt vào nhà lao. Nhưng nếu bị dân chúng trong thành bắt được, nhất định sẽ bị lột da xẻ thịt ngay tại chỗ. Thế nên lão tuyệt đối không thể chạy ra ngoài huyện nha. Thi Nghiễn Chân Nhân tìm một cái giếng cổ đã bị bỏ hoang nhiều năm ở hậu viện. Lão dời bỏ những tảng đá che đậy giếng cổ, vén vạt áo lên nhét vào thắt lưng, sau đó dùng khinh công nhảy xuống giếng. Đáy giếng không có nước, chỉ có đất khô. Lão đưa tay mò mẫm trên tường đá, khi chạm vào một vòng kim loại, thầm mừng trong lòng, tìm thấy rồi. Dùng sức kéo vòng kim loại ra ngoài. Tiếng đá cọ sát vào nhau, một cánh cửa đá nặng nề từ từ mở ra. Một hang đá cao bằng nửa người xuất hiện trước mặt lão. Đây là một trong những mật đạo mà lão cho người đào trước đó. Lão là người duy nhất biết mật đạo này. Ngay cả La Đại, người mà lão tin tưởng nhất cũng không biết sự tồn tại của mật đạo này. Chỉ cần bò ra khỏi mật đạo này, thì có thể thuận lợi rời khỏi huyện Du Môn. Thi Nghiễn Chân Nhân quay người lại đóng cửa đá, tránh truy binh phát hiện mật đạo này, sau đó lão bò về phía một khoảng nhất định. Khi mật đạo dần rộng hơn, lão đứng thẳng dậy, lấy mồi lửa mang theo bên mình ra. Lão cầm mồi lửa với ánh sáng mờ ảo đi về phía trước. Tuy thuật đổi mệnh và kế khởi binh đều thất bại, nhưng lão vẫn còn sống. Chỉ cần lão còn sống, một ngày nào đó lão sẽ quay trở lại. Cả hoa viên ở hậu viện đã biến thành biển lửa. Đá thái hồ nóng dần dưới sức nóng của ngọn lửa. Tiêu Hề Hề và Quất Cửu đang trốn trong hang đã toát mồ hôi. Vì thiếu không khí trầm trọng nên đầu óc choáng váng, cổ họng nóng rát, hơi thở ngày càng khó khăn. Tiêu Hề Hề rất buồn. Nàng cuộn tròn thành một quả bóng, nhỏ giọng gọi tên mọi người. Từ A Hàn đến sư phụ, đến đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, tiểu sư đệ, Bảo Cầm. Nàng đọc lại tất cả những cái tên mà nàng nhớ được. Đọc đến cuối cùng, nàng không nhớ tên người nữa, dứt khoát đọc tên món ăn. Cá kho, thịt kho, vịt kho, gà xào hành, chân giò hầm, móng giò kho. Quất Cửu vực dậy tinh thần, hàng giọng hỏi. Đến lúc sắp chết rồi sao cô vẫn còn nhớ đồ ăn? Tiêu Hề Hề hít một hơi đầy khói, bị sặc ho dữ dội. Nàng ho đến mức chảy nước mắt. Quất Cửu khó nhọc giơ tay lên, vỗ nhẹ lưng cho nàng, giúp nàng nhượng khí. Tiêu Hề Hề khàn giọng nói. Ta sợ mình sẽ quên mất chúng, ta sợ kiếp sau không thể làm người, chỉ có thể làm động vật, đến lúc đó thì không thể ăn nhiều món ngon như vậy, ta phải nhớ kỹ chúng. Quất Cửu nhếch khóe miệng cười không sao, kiếp sau ta sẽ làm động vật cùng cô. Tiêu Hề Hề ngước đôi mắt đỏ hoe lên chúng ta cũng sắp chết rồi, sao ngươi không buồn? Quất Cửu kiên định nhìn nàng, lẩm bẩm. Phải đó, tại sao ta không buồn? Đối mặt với cái chết sắp tới, cả quả thật không hề buồn chút nào. Trong lòng thậm chí còn có hơi vui mừng. Khi còn sống, cả chỉ có một mình, nhưng bây giờ khi sắp chết, bên cạnh gã có người đi cùng, gã cảm thấy rất vui. Dù trước đó có xảy ra chuyện gì, ít nhất sau khi chết gã không còn cô đơn nữa. Gã tiến lại gần Tiêu Hề Hề, dùng giọng khàn khàn nói nhỏ vào tai nàng. đường đến suối vàng, chúng ta cùng đi. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1108, C1108, Lạc Thanh Hàn tới rồi. Tiêu Hề Hề nhất thời ngẩn ra khi nghe Quất Cửu nói. Nàng quay đầu lại, ngơ ngác nhìn Quất Cửu đang gần ngay trước mắt. Nửa bên má của Quất Cửu vẫn còn sưng tấy, khóe miệng còn có một vệt máu khô, da của gã bị nhiệt độ cao nung đỏ, môi nứt nẻ bong tróc, trông vô cùng thảm hại, khác hẳn với vẻ ngoài đẹp đẽ thường ngày. Nhưng lúc này, ánh mắt gã lại nghiêm túc và tập trung hơn bao giờ hết. Gã nhìn Tiêu Hề Hề không chớp mắt, đôi mắt đen có chút màu xanh phản chiếu rõ ràng hình ảnh của nàng. Bên ngoài biển lửa đang hoành hành, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng cây đổ. Nhiệt độ trong hai ngày càng cao, khói dày đặc khiến người ta gần như ngạt thở. Môi Tiêu Hề Hề mấp máy, đang định nói gì đó thì đột nhiên bên ngoài vang lên một giọng nói quen thuộc. Hề Hề. Tiêu Hề Hề rất quen thuộc giọng nói này. Dù có hơi mơ hồ nhưng nàng vừa nghe đã nhận ra ngay. Là giọng của Lạc Thanh Hàn. Tiêu Hề Hề lập tức quên mất vừa rồi mình định nói gì với Quất Cửu. Nàng đẩy Quất Cửu ra, muốn đứng dậy lao ra ngoài. A Hàn, ta ở đây. Lời còn chưa dứt, Quất Cửu từ phía sau bịt miệng nàng lại. Quất Cửu một tay ôm chặt người nàng, tay kia bịt miệng nàng, không cho nàng phát ra bất kỳ âm thanh nào. Tiêu Hề Hề mở to đôi mắt đỏ ngầu, vùng vẫy một cách tuyệt vọng. Nhưng dù có đá, có cào thế nào thì Quất Cửu vẫn không chịu buông ra. Gã từ phía sau ghé sát tai Tiêu Hề Hề, thì thầm như một ác ma. Cô đã hứa với ta, sẽ cùng ta xuống suối vàng, cô không thể nuốt lời. Tiêu Hề Hề rất muốn chửi thề. Tên này vừa rồi vẫn còn ổn, sao nói nổi điên là nổi điên liền vậy? Nàng hứa xuống suối vàng với gã khi nào? Ngươi đừng có tự bổ não rồi tự quyết định như thế được không? Bên ngoài, Lạc Thanh Hàn vẫn hét lớn tên nàng, từng tiếng khàn đặc giống như cổ họng đang chảy máu. Tiêu Hề Hề lòng nóng như lửa đốt. Nàng cúi đầu, há miệng cắn thật mạnh vào ngón trỏ của Quất Cửu. Nàng cắn rất mạnh, như thể dùng hết sức lực. Răng cắm sâu vào thịt, gần như cắn đứt toàn bộ ngón trỏ của gã. Mùi máu rỉ đặc trưng ngay lập tức tràn ngập miệng nàng. Quất Cửu đau đớn run lên, vẻ mặt hơi méo mó. Nhưng gã vẫn nghiến răng ôm chặt Tiêu Hề Hề không buông. Giống như một người sắp chết đang cố nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Một bóng người lướt qua cửa hang. Sau đó có người choàng chăn bông thấm nước nặng nề lao vào hang. Tiêu Hề Hề mở to mắt, cố gắng nhìn rõ hơn. Lạc Thanh Hàn tới rồi. Lạc Thanh Hàn lúc này nhìn rất thảm hại. Chăn bông hắn quấn có vài chỗ bị cháy đen, quần áo bê bết máu, thậm chí mặt đầy vết đen, đuôi tóc bị uốn cong do nhiệt độ cao. Trông hắn không hề giống với đế vương trên cao, mà giống một tên ăn xin ngoài đường. Nếu không phải Tiêu Hề Hề quá quen thuộc với hắn, chỉ e là không nhận ra hắn. Lạc Thanh Hàn nhìn rõ ràng cảnh tượng trong hang, không cần nghĩ gì đã giơ chân đá mạnh vào bụng Quất Cửu. Quất Cửu bị thương ở bụng, bị đá mạnh như vậy sao có thể chịu được? Gã lập tức bị đá về phía sau, đập mạnh vào tường đá, gã đau đớn nghiến răng, toàn bộ khuôn mặt biến dạng. Lạc Thanh Hàn kéo Hề Hề vào lòng. Hắn không có thời gian nhìn kỹ bộ dạng của Hề Hề lúc này, mau chóng kéo chăn bông quấn quanh người ra, cuốn lấy toàn bộ cơ thể của Hề Hề. Lạc Thanh Hàn nhìn Quất Cửu ngã xuống đất. Hắn muốn một kiếm giết chết gã. Nhưng tình hình hiện giờ của Hề Hề rất tệ, phải được chữa trị càng sớm càng tốt. Lạc Thanh Hàn không muốn lãng phí thời gian với Quất Cửu, dù sao dựa vào tình trạng hiện giờ của gã, sớm muộn gì gã cũng sẽ bị thiêu chết ở đây. Lạc Thanh Hàn cúi người cõng Tiêu Hề Hề, sải bước ra khỏi hang động. Quất Cửu nằm trên đất, há miệng phun ra một ngụm máu lớn. Nhưng gã không lau nó, chỉ nhìn chằm chằm vào cửa hang. Một lúc sau, đồ lăn quấn áo choàng ướt chạy vào hang. Hắn đỡ Quất Cửu đứng dậy. Thiếu gia, ngài không sao chứ? Từ khi Quất Cửu và Tiêu Hề Hề rời khỏi huyện Linh Đài, nhóm người đồ lăng đã âm thầm đi theo bọn họ. Lúc Quất Cửu và Tiêu Hề Hề vào huyện nha, nhóm người đồ lăng chỉ có thể trốn ở gần huyện nha chờ thời cơ vì sợ bị phản quân phát hiện. Mãi cho đến khi quân triều đình xông vào, nhóm người đồ lăng mới nhân lúc hỗn loạn lẻn vào huyện nha. Quất Cửu nhắm mắt, đè nén không cam lòng trào dâng, khàn giọng nói. Ta không sao. Gã chịu đựng cơn đau dữ dội ở bụng, nghiến răng đứng thẳng. Đồ lăng lấy một áo choàng ướt khoác cho Quất Cửu, sau đó đỡ Quất Cửu ra ngoài. Triệu Hiền biết được hoàng đế một mình lao vào biển lửa, suýt thì lo đến ngất xỉu. Hắn chộp lấy một xô nước lạnh từ tay thuộc hạ, đổ xuống đầu mình. Nước lạnh dội vào vết thương, khiến vết thương lạnh buốt đau đớn. Hắn nghiến răng chuẩn bị lao vào biển lửa. Thì lại nhìn thấy có người bước ra từ biển lửa. Mọi người có mặt sững sờ. Bọn họ mở to mắt nhìn vị hoàng đế trẻ tuổi cõng quý phi trên lưng, sải bước ra khỏi biển lửa. Trong màn đêm đen tối, ngọn lửa cuồn cuộn ngút trời sau lưng hai người giống như một con thú khổng lồ muốn ăn tươi nuốt sống ai đó, nhe răng dương móng vuốt về phía họ, nhưng hoàng đế dường như không cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ phía sau, từng bước chân vừa nhanh vừa vững vàng, ánh sáng trong đôi mắt đen sâu thẳm của hắn còn đáng sợ hơn ngọn lửa ngút trời sau lưng. Quý phi nằm trên lưng hoàng đế, đầu nghiêng sang một bên, hiển nhiên là đã hôn mê bất tỉnh. Triệu Hiền rùng mình, chợt tỉnh táo lại, vội vàng lao tới giúp đỡ quý phi xuống. Lập tức có người mang cán đến khiêng quý phi đang hôn mê đi. Cả người Lạc Thanh Hàn chao đảo. Triệu Hiền nhanh chóng đỡ hắn: bệ hạ, ngài không sao chứ? Có cần truyền quân y tới khám không? Lạc Thanh Hàn xua tay, hàng giọng nói: trẫm không sao, để quân y khám cho quý phi, dù thế nào cũng phải chữa khỏi cho nàng. Triệu Hiền vâng. Thi Nghiễn chân nhân đi khoảng chừng một canh giờ, mồi lửa trong tay đã tắt từ lâu. Cuối cùng lão cũng nhìn thấy một tia sáng le lói ở phía trước. Hẳn là gần đến lối ra rồi. Thi Nghiễn chân nhân vui mừng, lập tức phấn chấn chạy về phía trước với tốc độ nhanh hơn. Lão cẩn thận mở cánh cửa đá của mật đạo, phát hiện không có ai bên ngoài, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Lão mở hết cánh cửa đá, chui ra ngoài. Nhưng trước khi kịp đứng vững, một lưỡi kiếm lạnh lẽo đã kề vào cổ lão. Thi Nghiễn chân nhân sững sờ. Lão cẩn thận quay đầu lại thì phát hiện phía sau có 7-8 người. Nam tử dẫn đầu trông mới ngoài 20. Y đút hai tay vào ống tay áo rộng, đôi mắt đen sâu thẳm, khóe miệng cong lên, mỉm cười hòa nhã. Môn chủ Thiên Môn, chúng ta ở đây đợi lâu lắm rồi. Thi Nghiễn chân nhân, ngươi là ai? Tại hạ Phương Vô Tử, người của Huyền Môn. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. audiotruyen.org Chương 1109, C1109, cá lọc lưới. Lúc đầu, Phương Vô Tử và nhóm người Thượng Khuê truy tìm tung tích của Hề Hề, từ Thịnh Kinh đến huyện Linh Đài, từ huyện Linh Đài đến vùng phụ cận của huyện Du Môn. Dựa vào mùi phấn thơm mà Tiêu Hề Hề để lại, Lão Vương đã tìm ra lối vào mật đạo giấu trong bụi rậm. Vì vấn đề an toàn, Phương Vô Tử không trực tiếp vào mà yêu cầu Ngọc Lân Vệ chia nhóm hai người, bắt đầu tìm kiếm cẩn thận dọc theo huyện Du Môn, xem có thể tìm thấy những lối vào mật đạo khác hay không. Tục ngữ có câu: thỏ không có ba hang, với mức độ xảo trá của môn chủ Thiên Môn, lão nhất định sẽ không chỉ chừa một mật đạo cho mình. Chắc hẳn lão còn giấu những mật đạo khác. Đúng như Phương Vô Tử đoán, bọn họ tìm được 4 lối vào mật đạo ngoài thành. Lúc này, cổng thành huyện Du Môn đã bị công phá, hoàng đế đích thân dẫn quân vào thành giao chiến với phản quân. Từ xa, khói dày đặc cuồn cuộn, tiếng giết chóc chói tai. Thượng Khuê nóng lòng, muốn dẫn Ngọc Lân Vệ xông vào thành giúp hoàng đế, nhưng lại bị Phương Vô Tử ngăn cản. Hiện giờ trong thành rơi vào hỗn chiến, dù số ít người chúng ta xông vào cũng không giúp được gì nhiều, còn có khả năng sẽ bị thương, chi bằng canh giữ ở lối vào mật đạo, xem thử có thể bắt được cá lọc lưới nào không. Thượng Khuê cảm thấy Phương Vô Tử nói có lý, bèn chia Ngọc Lân Vệ thành 4 đội, mỗi đội chịu trách nhiệm canh gác một lối vào mật đạo. Phương Vô Tử chọn ngẫu nhiên chọn một trong 4 lối vào mật đạo. Y ôm mèo vàng mập ngồi xổm sau đống cỏ khô cao, trong khi 7 Ngọc Lân Vệ còn lại đang trốn ở nơi khác. Bọn họ đợi rất lâu nhưng không đợi được ai ra khỏi mật đạo. Mọi người đều cho rằng lần này đã chờ đợi vô ích, chỉ có Phương Vô Tử vẫn bình tĩnh, tâm tình không hề bị ảnh hưởng, ánh mắt luôn dán chặt vào mật đạo. Cuối cùng, cửa mật đạo bị đẩy nhẹ ra một khe hở từ bên trong. Y cong khóe miệng, biết con cá lớn mà mình đang chờ cuối cùng cũng cắn câu. Trong đêm, Thi Nghiễn chân nhân nhếch nhác đứng đó, đạo bào xám dính đầy máu, mái tóc trắng xõa sau lưng, đôi mắt xám đầy oán hận và không cam lòng. Vì quá xúc động nên nếp nhăn trên mặt lão khẽ rung lên, răng nghiến vào nhau phát ra tiếng. Lão đã lên kế hoạch hơn 20 năm, khó lắm mới đi được tới ngày hôm nay, vậy mà bây giờ lại rơi vào tay đám nhóc này. Cơn tức nghẹn ở cổ họng làm lão không thở được. Lão nhìn chằm chằm vào thanh niên trước mặt, nghiến răng hỏi. Ngươi là người của Huyền Môn? Phương Vô Tử cười khẽ: đúng vậy. Thi Nghiễn chân nhân cười lớn ha ha ha, không hổ là người của huyền môn, thủ đoạn đúng là giỏi, bần đạo khâm phục. Lời còn chưa dứt, lão hung hăng vung tay áo, ba ám khí từ trong tay áo bay ra, đồng thời tay áo rộng của lão vung lên quấn chặt trường kiếm đang kề trên cổ lão, dùng hết sức lực ném sang một bên. Phương Vô Tử sớm đã đoán được đối phương sẽ không chịu đầu hàng, cho nên y luôn âm thầm đề phòng. Gần như ngay lúc Thi Nghiễn chân nhân vừa ra tay, Phương Vô Tử đã rút quạt cấp bên hông ra. Quạt cấp trượt xuống mở ra, để lộ bề mặt quạt màu trắng bạc. Quạt này được làm bằng chất liệu cực kỳ đặc biệt, trông có vẻ mềm mỏng nhưng thực chất lại rất cứng, gần như đao thương bất nhập. Quạt chắn trước mặt Phương Vô Tử, thay y chặn lại ám khí. Ngọc Lân vệ rút kiếm, hung hãn lao về phía Thi Nghiễn chân nhân. Ánh đao bóng kiếm, sát khí dâng trào. Lão Vương ngồi xổm trên đống cỏ khô cao, vừa ăn cá khô nhỏ vừa nhìn loài người đánh đấm bên dưới. Cái đuôi của con mèo đung đưa qua lại, đôi mắt xanh hơi nheo lại, trông khá thích thú. Mãi đến khi Thi Nghiễn chân nhân bị Phương Vô Tử dùng quạt đánh mạnh vào hai huyệt đạo, cả người đông cứng không thể cử động, lúc này trận chiến nhóm quy mô nhỏ này mới kết thúc. Phương Vô Tử xếp quạt lại, lấy một lọ thuốc từ trong tay áo. Y đổ ra hai viên thuốc, mở miệng Thi Nghiễn chân nhân rồi nhét vào. Thi Nghiễn chân nhân không muốn uống. Nhưng thuốc này rất kỳ lạ, vào miệng tự tan. Không cần lão phải nuốt, thuốc sẽ tự chảy vào cơ thể lão theo thực quản. Thi Nghiễn chân nhân cuối cùng cũng cảm thấy sợ. Ngươi! Ngươi đã cho ta uống gì? Phương Vô Tử thu lọ thuốc lại, cười nói đừng sợ, chỉ là hai viên thuốc tán công thôi, đây là thuốc mới được ta nghiên cứu ra, không gây tổn hại cho cơ thể, chỉ phế hết nội lực của ông mà thôi. Thi Nghiễn chân nhân tức giận sợ hãi đan xen, muốn lớn tiếng mắng chửi. Nhưng lão chưa kịp nói gì đã bị Phương Vô Tử dùng quạt đánh vào gáy. Tầm mắt của lão tối sầm, mắt lão trợn ngược rồi bất tỉnh. Phương Vô Tử trói người lại đưa đi. Ngọc Lân vệ lập tức lấy sợi dây đã chuẩn bị ra, trói chặt Thi Nghiễn chân nhân. Khi Tiêu Hề Hề tỉnh lại đã là buổi trưa ngày hôm sau. Nàng đang nằm trên giường êm, đắp chăn ấm. Bên cạnh là một chiếc nồi đất sét nhỏ màu đỏ, thuốc bên trong không ngừng bốc khói, mùi thuốc nồng và đắng lan tỏa khắp phòng. Tiêu Hề Hề hít một hơi thật sâu. Chỉ cần ngửi thôi, nàng cũng biết đó chắc chắn là thuốc do đại sư huynh kê cho nàng. Nàng vén chăn, cố gắng ngồi dậy. Mèo vàng đang ngủ cạnh giường thấy nàng đã tỉnh, liền đứng dậy, sải bước chân mèo nặng nề tới trước mặt nàng, kêu meo meo hai tiếng. Thấy nó vẫn tròn trịa, Tiêu Hề Hề không khỏi cong khóe miệng. Lão Vương! Vừa nói ra lời, nàng liền nhận ra cổ họng mình vô cùng khó chịu, giọng nói cũng khàn khàn. Nàng không khỏi sờ sờ cổ họng mình. Cửa bị đẩy ra, Lạc Thanh Hàn bước vào. Hắn đã thay cẩm bào tay hẹp màu chàm, thắt lưng da siết chặt làm nổi bật vòng eo săn chắc của hắn. Mái tóc đen được buộc gọn, chỉ cố định bằng trâm ngọc đơn giản, trên thắt lưng của hắn có đeo một đồng điếu, bên cạnh còn có một túi gấm nhỏ tinh xảo. Đồng điếu và túi gấm lắc lư theo bước chân của hắn. Tiêu Hề Hề vừa nhìn đã nhận ra, đồng điếu và túi gấm đều là nàng tặng cho hắn. Nàng ngơ ngác ngồi trên giường, nhìn Lạc Thanh Hàn không chớp mắt. Thấy hắn tới ngày càng gần, nhịp tim nàng không khỏi đập ngày càng nhanh. Cuối cùng, Lạc Thanh Hàn duỗi tay ôm chặt lấy nàng. Hề Hề. Giọng hắn còn khàn hơn cả nàng. Nàng nghe mà đầu óc căng thẳng, đầu mũi chua xót. Nàng từ từ giơ tay lên, ôm eo hắn, sau đó từ từ siết chặt. Nàng vùi mặt vào ngực hắn, thốt ra một âm tiết trầm thấp từ cổ họng. Đam mỹ hiện đại. Thấy hai người ôm nhau chặt như vậy, hoàn toàn không có cơ hội cho lão Vương chen vào. Nó bất mãn kêu meo meo hai tiếng rồi vẫy đuôi nhảy xuống giường bỏ chạy. Nồi thuốc trên bếp nhỏ vẫn đang bốc khói. Tiếng ùng ục nghe rõ trong căn phòng yên tĩnh. Lạc Thanh Hà nghiêng đầu, yêu thương hôn lên má nàng, nói nhỏ vào tai nàng. Hề Hề, đến giờ uống thuốc rồi. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 1110, C1110, ta sẽ không cần chàng nữa. Tiêu Hề Hề tức thì vứt hết tình cảm ra sau đầu, đẩy Lạc Thanh Hàn ra, xoay người muốn chui vào trong chăn. Thuốc đó đắng chết đi được, nàng không muốn uống. Lạc Thanh Hàn đã đoán được nàng sẽ trốn, nàng còn chưa kịp kéo chăn lên, hắn đã ôm nàng từ phía sau. Nàng bị Lạc Thanh Hàn ôm ngang lên. Tiêu Hề Hề vừa giãy giụa đá chân vừa khàn giọng hét lên. Ta không muốn uống thuốc. Ta không muốn uống thuốc. Chàng thả ta ra. Lạc Thanh Hàn mặc kệ nàng kháng cự vùng vẫy, bế nàng đi đến bên bàn, đặt nàng xuống chiếc ghế dài thấp. Tiêu Hề Hề xoay người muốn chạy, lại bị Lạc Thanh Hàn nắm lấy mắt cá chân, vừa an ủi vừa dỗ dành nói. Ngoan nào, thuốc này nhìn thì có vẻ đắng, nhưng thật ra uống vào không hề đắng, đợi nàng uống thuốc xong, ta sẽ cho nàng ăn ngon. Tiêu Hề Hề chàng đừng hòng lừa ta, chỉ ngửi thôi là biết nó đắng đến mức nào. Lạc Thanh Hàn vừa kéo chăn bên cạnh đắp cho nàng, tránh để nàng bị lạnh, vừa nói thế này đi, ta uống trước cho nàng xem, chắc chắn không đắng. Tiêu Hề Hề chú ý thấy hai tay hắn quấn băng, tim nàng thắt lại, không dám vùng vẫy nữa. Nàng khàn giọng hỏi tay chàng bị thương sao? Lạc Thanh Hàn thản nhiên nói chút vết thương ngoài da, không sao. Lúc cổng Hề Hề ra khỏi biển lửa, hai tay của hắn đã bị ngọn lửa làm phỏng, tuy không gây tử vong nhưng có thể sẽ để lại sẹo. Hắn cảm thấy không cần thiết phải nói mấy chuyện nhỏ nhặt này với Hề Hề. Tiêu Hề Hề nắm tay hắn, tha thiết hỏi. Còn đau không? Lạc Thanh Hàn nắm lại tay nàng, cúi đầu hôn lên mu bàn tay nàng, nhỏ giọng nói vốn vẫn còn đau, nhìn thấy nàng thì không đau nữa. Tiêu Hề Hề vốn còn lo lắng, nhưng bị hắn chọc, nàng cảm thấy dở khóc dở cười. Ta đâu phải thuốc giảm đau. Lạc Thanh Hàn đối với ta mà nói, nàng còn hiệu quả hơn bất kỳ loại thuốc giảm đau nào. Tiêu Hề Hề không khỏi đỏ mặt, nhỏ giọng nói sao chàng đột nhiên lại giỏi dỗ dành người khác như vậy. Lạc Thanh Hàn nghiêm túc nói không phải dỗ dành, là lời thật lòng. Trong khoảng thời gian không có nàng, mỗi ngày hắn khó ăn mất ngủ, tim cứ treo lơ lửng, cứ như bị khoét mất một phần, luôn cảm thấy bất an trống rỗng, rất khó chịu. Bây giờ cuối cùng đã tìm được người về, trái tim cuối cùng cũng được lấp đầy. Chỉ cần nhìn thấy nàng, khó chịu, mệt mỏi, bối rối, cô đơn, đau đớn của hắn đều biến mất. Ngay cả linh đan diệu dược mà thần tiên ban tặng cũng không có tác dụng bằng nàng. Lạc Thanh Hàn đứng dậy, cầm nồi lên, lọc bỏ bã thuốc bên trong, cẩn thận đổ vào bát sứ trắng. Hắn cầm bát trên tay bước tới chỗ Tiêu Hề Hề. Càng đến gần, mùi thuốc càng nồng. Tiêu Hề Hề nhăn mũi, vẻ mặt chán ghét, hận không thể đẩy bát thuốc ra xa. Lạc Thanh Hàn thổi cho thuốc nguội bớt rồi uống một hớp trước mặt nàng. Thật sự không đắng. Nét mặt của hắn vô cùng bình tĩnh, như thể hắn chỉ đang uống nước đun sôi, biểu cảm của hắn không có gì thay đổi. Tiêu Hề Hề nghi ngờ nhìn hắn. Xem dáng vẻ của hắn, hình như không đắng thật. Lạc Thanh Hàn đưa bát tới không tin thì nàng thử xem. Tiêu Hề Hề do dự một hồi, nhưng vẫn cúi đầu thận trọng nhấp một ngụm. Thật ra thuốc vẫn đắng, nhưng không đắng như nàng tưởng tượng. Nàng ngẩng đầu, có hơi không chắc hỏi đây là thuốc đại sư huynh nấu sao? Lạc Thanh Hàn ngừ, là huynh ấy nấu. Tiêu Hề Hề rất ngạc nhiên, trước đây đại sư huynh luôn cố ý kê thuốc thật đắng cho nàng, nào ngờ hôm nay đại sư huynh nương tay rồi. Nàng từ từ uống hết chỗ thuốc còn lại. Sau đó nàng duỗi bàn tay, ánh mắt sáng ngời hỏi. Đồ ngon đâu? Lạc Thanh Hàn lấy một túi giấy dầu từ trong tay áo, mở túi giấy dầu ra, bên trong là kẹo bạc hà. Số kẹo bạc hà này là hắn đặc biệt bảo bậc thầy làm kẹo trong thành làm ra. Không chỉ có bạc hà, mà còn cho thêm trần bì, cả hai đều tốt cho cổ họng. Tiêu Hề Hề lập tức giơ tay lấy một viên kẹo bỏ vào miệng, dùng răng nhai kẹo phát ra tiếng rốt rốt. Vị ngọt trong miệng khiến nàng thích thú mắt cười cong cong, giống như con mèo vừa ăn trộm được cá. Lạc Thanh Hàn đặt túi kẹo lên bàn, đứng dậy lấy lược gỗ, ngồi quỳ phía sau nàng, giúp nàng chải tóc rồi bới thành búi. Rõ ràng đây là lần đầu tiên hắn làm chuyện này cho người khác, nên động tác khá vụng về. Nhưng vì dịu dàng lan tỏa trong lòng, nên mỗi động tác của hắn đều rất nhẹ nhàng chậm rãi. Tựa như thứ hắn đang cầm trong tay không phải là mái tóc trắng như tuyết mà là báu vật quý giá nhất trên đời. Tiêu Hề Hề đã ăn xong viên kẹo bạc hà cuối cùng. Cảm giác mát lạnh đặc trưng của bạc hà tràn ngập khoang miệng, thậm chí cổ họng cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Nàng liếm đầu ngón tay, chẹp chẹp miệng thưởng thức dư vị còn lại. Ăn chưa no, vẫn muốn ăn nữa. Lạc Thanh Hàn ta kêu phòng bếp nấu cháo gà. Tiêu Hề Hề vội quay đầu lại thật không? Động tác của nàng quá nhanh, Lạc Thanh Hàn chưa kịp buông tay, vô tình kéo đứt tóc nàng. Nàng nhăn mặt vì đau. Lạc Thanh Hàn vội vàng buông ra xin lỗi. Tiêu Hề Hề lắc đầu nói không sao. Nàng thấy một sợi tóc dài màu trắng xõa xuống vai mình, nét mặt nàng hơi khựng lại. Nàng suýt quên mất hiện giờ cả đầu nàng bạc trắng. Không biết Lạc Thanh Hàn có ghét bỏ dáng vẻ này của nàng không? Tuy Lạc Thanh Hàn không phải người coi trọng vẻ ngoài nhưng ai cũng có lòng yêu thích cái đẹp, lỡ như hắn để ý thì sao? Nghĩ đến đây, Tiêu Hề Hề lén nhìn Lạc Thanh Hàn, muốn xem phản ứng bây giờ của hắn. Nhưng nàng phát hiện hắn cũng đang nhìn mình. Hai người nhìn nhau. Tim Tiêu Hề Hề thắt lại, vô thức muốn trùng chăn lên đầu. Lạc Thanh Hàn giữ lấy cổ tay của nàng trước, ngăn cản động tác của nàng. Hắn nhỏ giọng nói không cần phải che, nàng thế này rất đẹp. Tiêu Hề Hề mím môi, hiển nhiên không tin lời hắn nói. Hắn cố ý nói vậy chỉ để an ủi mình mà thôi. Lạc Thanh Hà nhặt một sợi tóc trắng, cúi đầu hôn lên, nét mặt vô cùng thành kính. Ta yêu nàng không phải vì vẻ ngoài của nàng, mà vì chúng ta sống chết có nhau, chia sẻ vui buồn. Dù là quá khứ, hiện tại hay là tương lai, nàng luôn là người duy nhất đã bén rễ và nở hoa trong tim ta, dù nàng có biến thành dáng vẻ thế nào, nàng vẫn luôn là đóa hoa đẹp nhất trong lòng ta. Nếu nàng thấy tóc bạc xấu xí, ta có thể bảo thái y kê thuốc cho ta, để tóc ta cũng bạc trắng, như vậy chúng ta sẽ không ai ghét bỏ đối phương nữa. Vốn Tiêu Hề Hề đang cảm động rơi nước mắt, nhưng khi nghe đến câu cuối cùng, nàng lập tức thu lại nước mắt. Nàng khàn giọng hét lên. Không được. Tóc chàng đen mượt như vậy, không được làm nó trắng. Nếu tóc chàng bạc trắng, ta sẽ không cần chàng nữa. Lạc Thanh Hàn. Thế nên tình yêu của nàng sẽ vì vẻ ngoài mà phai nhạt rồi tan biến phải không?